Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 5 của bộ truyện Đại Hải Ký, tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì lúc này đám oa nhân dỡ hàng xuống thuyền, xe chở hàng tiến về phía đông. Lục Tiệm nhịn không được mà nói: "À, Ninh tiên sinh này, có đi cùng với cả bọn họ không vậy?" Ninh Bất Không nói: "Nhật Bản bây giờ đang loạn thế. Phép của loạn thế là theo kẻ mạnh thì sống, theo kẻ yếu thì chết. Hai mắt ta đã mù lòa, ngươi lại chẳng có bản lĩnh gì. Nếu như là muốn sống, cần phải tìm được một chư hầu mạnh nhất Nhật Bản làm chỗ dựa." Lục Tiệm hồi hộp mà nói: "Chư hầu mạnh nhất Ninh tiên sinh đã tìm thấy chưa vậy?" Ninh Bất Không cười cười: "Có lẽ..." Lục Tiệm nghe vậy trong lòng kinh ngạc, theo đội xe tiến phát. Dọc đường đi rất nhiều tự viện pháp tự thiên trọng, rồi bảo tướng thâm nghiêm, phạm âm thấp thoáng chập chờn. Chắc hẳn bởi vì gian khổ loạn thế, thế nhân đang chìm đắm trong Phật pháp để mà cầu tự giải thoát nội tâm. Còn như nhà dân ở Hoa Quốc thì đều xây bằng gỗ tạo, hiên thấp cửa cỏ, người và gia súc tạp dư, so ra với cả chùa miếu thì thật sự là sơ sài. Chốc lát sau đã ra khỏi thành, đồng xa núi xanh, mây nhạt tụ vào tản ra, giống như là trên má lúm đồng tiền của một mỹ nhân trắng tuyết yêu kiều bôi lên một lớp thuốc vẽ lông mày đen vậy. Suối nước mọc ngang trong suốt nhiều đá, đường kiều vắt ngang trên mặt nước, ngoằn nghèo không có lan can, như là cầu vồng phụt lên. Hòa nhân canh tác trong ruộng, người nào người nấy đều lùn bé đen sạm, quần áo không che đậy cơ thể. Giữa khoảnh ruộng bên đường, nơi nào cũng có thể nhìn thấy tàn mâu đoạn tiễn. Đoàn người ra khỏi Tây Quốc, lấy đường qua kinh đô hướng về phía đông. Trên đường trạm kiểm soát mọc như rừng, phạt thuế rất nhiều, đạo tặc thì nổi lên như ong. May mà Ninh Bất Không với tuyệt học của hỏa bộ âm thầm hộ trì mới có được kinh mà không hiểm. Cứ vậy sáng đi tối nghỉ, xe ngựa gấp gáp. Ngày tháng tuy rằng gian nan, nhưng mà Lục Tiệm vừa học chữ vừa luyện công vẫn chưa gác lại. Học chữ may nhờ Ninh Bất Không giám sát đôn thúc, còn như luyện công phàm mỗi khi mà Lục Tiệm sao nhãng một ngày, liền cảm thấy trống rỗng lắm, càng khao khát phần khoái cảm kỳ diệu khi mà tu luyện đó. Luyện xong Khổng Tước thất mạch, lại luyện đến Huyền Vũ thất mạch. Khi mà đến quốc giới của Vĩ Trương, thì y đã luyện đến Tử Vi mạch của Tam Viên Đế mạch. Lúc này dị cảm ở hai tay theo sự tu luyện đó càng phát ra càng rõ. Vỗ về sờ vào châu ngựa, liền biết máu của châu ngựa nhanh chậm, mệt mỏi hay không. Đụng chạm tiếp xúc với cả cây gỗ, liền biết sự lưu động dịch nhựa ở bên trong cây khô hay là tươi tốt. Lục Tiệm đã bị cảm giác kỳ diệu đó làm cho ngồi nằm không yên. Mỗi lần hỏi han Ninh Bất Không, Ninh Bất Không đều giả câm giả điếc, im lặng để mà đối phó. Ngày hôm đó thì cuối cùng cũng đến thành Thanh Châu của Vĩ Trương. Tường bao của Thanh Châu thành tuy thấp nhỏ, quy mô kém xa so với cả Tây Quốc ở kinh đô. Có không ít võ sĩ đang thao luyện ở bờ ruộng dưới thành. Nhìn thấy đội xe, ai cũng kêu lên vui mừng vô cùng, ném thương mâu mà chạy tới. Đệ tả vệ môn vội vàng lệnh cho tùy tùng vây chặt thò hòm xiềng để đề phòng đối phương trộm cướp. Một tên oa nhân trung niên đi lên phía trước, đưa tay vỗ đệ tả vệ môn, ha ha cười mà nói: "Con chuột nước nhà ngươi, một đi là một năm, cuối cùng đã trở về rồi. Mọi người còn tưởng rằng là ngươi chui qua trụi lại, chui xuống đáy biển chứ chứ." Đệ tả vệ môn nhận ra người mới đến là cửu tá Gian Tín Thịnh, gia thần của chức điền gia, liền vội vàng thăm hỏi, lại nói: "À, chủ công đâu?" Cửu tá Gian trao mày nói: "Đồ ngốc tử đó à, đem theo chim ương đi săn rồi." Đệ tả vệ môn lại nói: "Vậy sai điền đại nhân có ở đây không? Ta đem hàng hóa bàn giao với y, để trong khố phòng trước, sau đó đợi chủ nhân về rồi phân phối." Cửu tá Gian chớp mắt rồi nói: "Thắng ra thì ở đây, thế có phần của ta không?" Đệ tả vệ môn cười: "Sao có thể quên được đại nhân, ngoại trừ Châu Bảo Kim Ngân, còn có Đường Chiều và trà Diệp Thượng Hạng. Ngoài ra còn có vài món trà cụ tuyệt đẹp, đều là vật hiếm trong thiên hạ đó. Cửu Tá Gian cười ha hà, lớn tiếng vươn tay vỗ mạnh vào bả vai của Đề Tả Vệ Môn. Gã là võ tướng khỏe mạnh, Đề Tả Vệ Môn bị vỗ gần như là ngã sấp xuống mặt đất. Thì ra Đề Tả Vệ Môn giỏi thủy tính nhất ở trong đám võ sĩ Vĩ Trương. Hắn thiện về hàng hải, lại hiểu rõ hoa ngữ, do đó quý tộc gia thần của Vĩ Trương dồn dập bỏ vốn, ủy thác y đi Trung Quốc mua bán buôn lậu. Đề Tả Vệ Môn vất vả khổ sở một năm rời, cho đến ngày hôm nay thì mới trở về. Đám võ sĩ quay qua một vài món đồ quý, khai nhãn giới rồi, chốc lát thì tản ra hết. Đề Tả Vệ Môn hướng về Ninh Bất Không rồi nói: Ninh tiên sinh cùng ta nhập thành, trước tiên ở tạm lữ xá, đợi ta nói với cả chủ công lại mời tiên sinh sau. Ninh Bất Không lắc đầu nói: Võ công bất thụ lộc, việc của hai người bọn ta thì ngươi không cần phải nói cho chủ lệnh biết. Ngươi chỉ cần mua cho chúng ta một căn nhà ở trên phố trong thành là được. Đề Tả Vệ Môn cả kinh nói: Mua nhà sao? Nhưng tiền mua nhà thì... Ninh Bất Không nói: Ngươi cùng với cả ngoại sinh của ta đánh cược, không phải đã thua mất Đường Chiều sao? Ta tính toán qua rồi, cái số tơ lụa đó đổi thành tiền, mua một căn nhà ở thì vẫn còn dư dật. Tiền thừa sau khi mà mua nhà thì thuộc về ngươi, coi như là tiền mối lái đó. Đề Tả Vệ Môn nghe vậy thì mặt mày sầu khổ, dạ dạ ứng tiếng. Sau khi bàn giao hàng hóa xong, liền mua một gian nhà trên đường cho Ninh và Lục hai người. Ninh Bất Không yêu cầu bút đen bảng gỗ, viết lên bốn chữ Bất Không Toán Quán treo ở trước cửa. Quân dân ở trong thành nhìn thấy đều cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ, tới tấp đến xem. Ninh Bất Không tuyệt đỉnh thông minh, trên đường đến Oa thì lưu tâm học hỏi Oa ngữ, khi mà đến Thanh Châu thì đã hiểu biết chút ít. Lúc này liền gieo quẻ xem số cho Oa dân. Y thì tinh thông dịch lý, lại xảo gian trá. Trong Oa dân có ngu xuẩn trung thực nhiều, người thông minh giỏi tính toán thì ít. Chỉ thấy Ninh Bất Không xem không cái nào không trúng, một đi hai đến đã tôn sùng như là thần minh, vì muốn cầu một quẻ dồn dập đến dâng tiền nộp gạo. Lục Tiệm ban đầu làm tạp dịch ở toán quan, đến đêm thì lại học chữ luyện công. Tam viên đế mạch và 28 chi mạch không giống nhau, tiến cảnh giờ đây chậm chạp, có nhiều kinh hiểm. May phúc là có Ninh Bất Không hộ pháp mới có thể biến nguy thành an. Vậy cứ nửa tháng trôi qua, luyện xong tử vi mạch thì cái cảm giác trống rỗng ngứa ngáy kỳ lạ so với cả ngày thường thì tăng lên. Kể cả không luyện công thì cũng có thể tùy lúc phát tác, không được Ninh Bất Không rót chân khí vào thì không có được. Về phần Ninh Bất Không thì cũng không biết là y dắp tâm điều gì, không còn hữu cầu tất ứng nữa. Khi mà Lục Tiệm khó chịu thì cũng không có cứu hộ, ngược lại còn dựa vào đó mà bắt chẹt bức bách y học chữ. Lục Tiệm mỗi ngày đều như không học đủ số lượng chữ, hoặc là không tuân thủ tâm ý của mình, thì Ninh Bất Không liền không cho y chân khí. Bất luận Lục Tiệm đau khổ như thế nào cũng đều làm ngơ như không biết. Trải qua mấy lần như vậy thì Lục Tiệm đối với cả Ninh Bất Không vừa hận vừa sợ. Ninh Bất Không có mệnh lệnh gì đều dè dặt đặt, dốc toàn lực, sợ đáp tội với y. Mặc dẫu vậy thì nội công quái dị đó vẫn không cách gì không luyện. Chỉ bởi vì đau khổ tăng dần lên thì khoái cảm khi mà tu luyện cũng theo đó mà tăng lên, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ. Thời gian trôi nhanh vùn vụt, đã qua hơn tháng. Ngày hôm đó Đề Tả Vệ Môn dắt một người thiếu niên đến gặp Lục Tiệm, cúi đầu buồn rầu mà nói: Này, đây là con trai của ta, trên thuyền thua giờ cho người đó. Lục Tiệm sớm đã quên việc này từ lâu rồi, không ngờ Đề Tả Vệ Môn việc cách đã lâu lại nhắc lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Chợt nghe Ninh Bất Không nói: Lục Tiệm, người đem số đổ ước đã lập cho y, coi như hai bên đã thanh toán xong đi. Lục Tiệm chỉ còn biết tìm khế ước đã lập, lúc này đã nhăn nhúm vô cùng. Đề Tả Vệ Môn nhận lấy khế ước, đầu cũng không ngoảnh lại, liền chuyển thân mà đi. Lục Tiệm lấy làm lạ mới hỏi: Ninh tiên sinh à, người là do ngài cần đến có phải không? Ninh Bất Không gật gật đầu nói: Bắt đầu từ ngày hôm nay, người có việc quan trọng khác, tạp vụ trong quán đều do cho người thiếu niên này làm. Lục Tiệm chỉ cảm thấy nộ khí trào lên, lớn tiếng mà nói: Ngài làm như vậy không phải là chia lìa phụ tử người ta sao? Thương thiên hại lý sao? Ninh Bất Không bất chợt quay đầu, âm trầm mà nói: "Người nói cái gì?" Hai mắt của y đã máu độc làm thương, nhãn cầu teo lại, vùi sâu dưới gò má giống như miệng giếng sâu vậy, đen thăm thẳm, làm cho người nhìn thập phần kinh sợ. Lục Tiệm thấy vậy trong lòng run lên, không dám nói nữa. Lại thấy người thiếu niên đó thân hình gầy nhỏ, áo quần sơ sài, hai mắt oán độc nhìn chằm chằm vào mình. Lục Tiệm nghĩ đến phụ tử gã ly tán, trong lòng thương hại lắm. Y ở trong những ngày này cũng học được vài câu oa ngữ, liền hỏi: "Này nhóc, ngươi tên là gì?" Thiếu niên nghiến răng nói: "Ta là Thương Vệ Binh." Nói đến đây thì gã dương cổ lên, lộc cà lộc cộc nói ra một tràng, khuôn mặt nhỏ gầy đỏ ửng lên. Lục Tiệm vội vàng hỏi: "Ninh tiên sinh, gã nói cái gì vậy?" Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Y nói ngươi không xứng làm chủ của y đó. Tương lai y sẽ giết người và đi theo chức điển quốc chủ đó." Ninh Bất Không cười lạnh nói tiếp: "Lục Tiệm, tên tiểu súc sinh này tuyệt đối không phải loại hiền lành đâu. Ngươi đừng coi y là người là được." Lục Tiệm không tức giận mà nói: "Ông không nhìn thấy, làm sao biết nó là tốt hay xấu? Nó bị người bức phải ly khai phụ mẫu, nói vài câu tức giận cũng là lẽ tất nhiên mà thôi." Ninh Bất Không cười lạnh một tiếng rồi nói: "Hai mắt của ta không nhìn thấy, nhưng tim đây lại nhìn thấy. Ngươi không nghe lời của ta, tất phải chịu thiệt thòi lớn đó." Lập tức dùng oa ngữ quát lệnh cho Thương Vệ Binh dọn dẹp gánh nước, đốt lửa chặt củi. Nói ra thì cũng kỳ lạ, Thương Vệ Binh đối với cả Lục Tiệm hung ác dữ tợn, nhưng mà đối với cả Ninh Bất Không thì lại vô cùng kính sợ. Cúi đầu hạ mình, liền thanh đáp ứng. Lục Tiệm thấy vậy thì kinh ngạc lắm, nhìn Thương Vệ Binh cầm chổi quét thì muốn giúp đỡ, lại nghe Ninh Bất Không quát: "Đừng có quản những việc không đâu, cút vào đây cho ta." Lục Tiệm không dám cưỡng lại, theo y vào phòng. Chỉ thấy Ninh Bất Không ngồi trang nghiêm cạnh bàn, trên mặt bàn bày hai cái bàn toán mới làm. Ninh Bất Không nói: "Hôm nay ta dạy ngươi châu toán, ngươi cần phải dụng tâm mà học." Lục Tiệm từng nhìn qua Ninh Bất Không dùng châu bàn này làm phép tính, liền nói: "Ta học nó để làm gì chứ? Ta lại không phải là thủ quỹ." Ninh Bất Không cười lại: "Ngươi theo Ninh Bất Không ta, nếu như không hiểu tính toán, há không phải để người đời chê cười sao?" Lục Tiệm theo y đã lâu ngày, chỉ nghe ngữ khí liền biết những lời này của Ninh Bất Không thì không phải thật lòng. Nhưng mà tính tình Lục Tiệm hiền hòa, gặp việc thì cầu nguyện yên ổn. Hơn nữa nếu như kháng lại mệnh lệnh, Ninh Bất Không tất lại mượn cớ để không truyền chân khí cho thì sao? Ninh Bất Không lập tức mở miệng nói tay làm ví dụ, truyền thụ toán pháp khẩu quyết. Lục Tiệm theo đó mà làm. Không biết tại sao một khi gảy toán lại cảm thấy hạt châu trên bàn tính như sinh ra trên đầu ngón tay vậy. Khi gảy lên thì thập phần như ý. Hai người cứ như vậy một dạy một học, thời gian như bay, đến tối mới dừng lại. Khi mà hai người ra khỏi cửa thì thấy Thương Vệ Binh tay cầm rìu đang co quắp ngủ gật ở trước một đống củi. Ninh Bất Không nghe thấy tiếng ngáy, sắc diện trầm lại, nhấc một thanh củi lên, sau đó không hỏi đen trắng mà nhẫn tâm quất cho Thương Vệ Binh một trận. Thương Vệ Binh bò lồm ngồm trên mặt đất, hu hu khóc lớn nhưng mà không dám động. Ninh Bất Không đã đánh xong, tự ý bỏ đi. Lục Tiệm tiến lên an ủi, nào ngờ Thương Vệ Binh mục quang hung hãn dữ tợn, hướng về phía Lục Tiệm mà la hét. Lục Tiệm nghĩ gã xuất thân từ gia đình võ sĩ, chỉ bởi vì một tờ đổ ước của mình lại rơi vào kiếp nô lệ. Không những là không cho ngang ngược, ngược lại còn càng thêm thương hại. Chỉ hận ngôn ngữ không thông, không có cách gì biểu đạt thiện ý trong lòng. Lập tức liền tìm đến Ninh Bất Không để mà học nói oa ngữ. Ninh Bất Không cũng không hỏi nguồn cơn, bất giác cười lạnh mà nói: "Người đối với cả tiên tiểu súc sinh đó tốt đó, còn không bằng để tâm tư lên người con chó." Tuy rằng nói vậy thôi, nhưng mà y vẫn truyền oa ngữ cho Lục Tiệm. Cứ như vậy trong một ngày của Lục Tiệm, ngoại trừ lúc luyện công học chữ ra thì còn thêm vào học châu toán, học oa ngữ nữa. Đáng mừng là thiên phận châu toán của y cực kỳ cao, tinh thần thốc biến, 10 ngón tay như là có thần giúp vậy. Thậm chí đến Lục Tiệm cũng cảm thấy nghi ngờ bản tính này đã từng học qua trước đây rồi. Ninh Bất Không thì không lấy làm kỳ lạ. Lục Tiệm tính toán xong một đề, y cũng không động thanh sắc lại cho một đề. Rồi lại qua mấy ngày nữa, Ninh Bất Không bắt đầu ra đề, cùng với cả Lục Tiệm thi tính toán, xem ai tính toán ra trước kết quả. Y thì toán đại tinh thông tự nhiên là chiếm thượng phong. Còn cách tính cổ lục tiệm thì tuy không gian tiện bằng Ninh Bất Không, nhưng bởi vì nhanh tay, chuyên năng thắng xảo cho nên cũng không rơi vào hạ phong. Đêm đó hai người thi toán, lục tiệm nhanh hơn nửa phần, may mắn thắng được. Trong lúc vui mừng đột nhiên nghe Ninh Bất Không lành lạnh mà nói: "Thiên thị mạch của ngươi đã luyện xong rồi sao?" Thiên thị mạch là mạch cuối cùng trong tam viên đế mạch. Lục tiệm chìm đắm trong châu toán mà quên cả tiến độ luyện công. Nghe y nói như vậy rồi mới giật mình mà đáp: "Ờ đúng vậy, vừa mới luyện xong ngày hôm qua đó." Ninh Bất Không nói: "Vậy thì đúng rồi, cái bản tính này cũng không phải là uổng công gầy." Lục tiệm ngạc nhiên hỏi: "Luyện nội công và gầy bản tính có quan hệ gì sao?" Ninh Bất Không nói: "Quan hệ rất lớn đó. Nội công của ngươi tính tiến càng nhanh thì ngược lại ngươi gầy bản tính càng nhanh. Song thủ của ngươi càng linh hoạt và khéo léo mà nội công của ngươi luyện cũng sẽ tinh tiến càng nhanh. Cho nên mới nói gầy bản tính chính là vì luyện song thủ của ngươi, mà luyện song thủ của ngươi lại là vì tốc thành nội công của ngươi. Bằng không dựa vào châu toán mới học, ngươi làm sao có thể thắng được Ninh Bất Không ta chứ?" Nói đến đây y mới cười khan hai tiếng mà âm hiểm nói: "Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Ngươi cuối cùng đã luyện thành Hắc Thiên Thư rồi đó." Lục tiệm cho mày mà hỏi: "Hắc Thiên Thư là cái gì vậy?" Ninh Bất Không đáp: "Hắc Thiên Thư chính là nội công mà ngươi luyện. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, ngươi sẽ là kiếp nô của Ninh Bất Không ta." Lục tiệm càng nghe càng cảm thấy hồ đồ khó hỏi: "Hắc Thiên Thư, kiếp nô, toàn là những cái ta chẳng hiểu." Ninh Bất Không từ sau khi rời Trung Quốc, trong lòng khó được sảng khoái như vậy, không kiềm được mà ha ha cười nói: "Hắc Thiên Thư chính là một bộ võ kinh. Phàm là người luyện vào thì cần phải có người dùng chân khí bản thân tương trợ mới có thể luyện thành. Nhưng một khi mà luyện thành rồi thì người cho chân khí sẽ là kiếp chủ, còn người tu luyện sẽ là kiếp nô. Nếu như không có chân khí của kiếp chủ, kiếp nô sẽ không có cách gì kháng cự được Hắc Thiên Kiếp." Y lại cười cười mà nói: "Ngươi có biết Hắc Thiên Kiếp là cái gì không? Đó chính là cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trống rỗng, đau khổ mỗi khi ngươi tu luyện đó. Nếu như ngươi không muốn chịu đựng nỗi khổ của Hắc Thiên Kiếp thì phải nghe lời của ta. Ta muốn ngươi làm cái gì thì ngươi phải làm cái đó." Lục Tiệm đối với lời nói của Ninh Bất Không như hiểu mà như không hiểu, nhưng mà lơ mơ cảm nhận được bản thân đã rơi vào một cái tròng cực kỳ lớn, không kìm được mà hoảng hốt lắp bắp nói: "Sao? Ngươi kêu ta làm cái gì? Tại sao ta phải làm chứ?" Ninh Bất Không thấy y mù mờ như vậy, sắc mặt trầm lại: "Nếu như ngươi không làm thì ta không cho ngươi chân khí, ngươi không sợ điều đó sao?" Lục Tiệm giống như là chiếc ngực bị chịu một đấm vậy, cứng họng líu lưỡi. Ninh Bất Không cười lạnh mà nói: "Từ ngày hôm nay trở đi, nếu ta đi về hướng đông thì ngươi không được chạy về hướng tây. Cho dù ngươi phải chết cũng phải bảo hộ cho ta. Chỉ bởi vì đau khổ của Hắc Thiên Kiếp mà trên thế gian này chỉ có duy nhất chân khí của Ninh Mẫu mới có thể giải trừ. Những người khác cho dù nội công của y có mạnh hơn, tu vi có cao hơn đi nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu. Đó chính là luật thứ nhất ở trong hữu vô tứ luật của Hắc Thiên Thư. Vô chủ vô nô, ý tức là nếu không có kiếp chủ, tất không có kiếp nô. Kiếp chủ bị hại, kiếp nô tất phải chết là điều không sai." Trong đầu Lục Tiệm tiếng ù vang lên, giống như có trăm ngàn con muỗi vỗ cánh cắn đốt, không kiềm được mà ôm đầu kêu to: "Không đúng, không đúng, ngươi lừa người, ngươi lừa ta." Ninh Bất Không cười lạnh mà nói: "Ta lừa ngươi để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái bóng của Ninh Bất Không ta. Đời này kiếp kiếp cũng đừng mong phân khai với ta." Lục Tiệm nghe vậy toàn thân phát lạnh, nhưng lại không nói ra được câu nào. Y cũng không biết đã quay trở lại trên giường như thế nào, và càng không biết là thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại là đã gần tối ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ xanh trắng yếu ớt. Đột nhiên nghe Ninh Bất Không lạnh lùng mà nói: "Đã nghĩ thông chưa? Ngươi cũng biết rõ uy lực của Hắc Thiên Kiếp. Nếu như không có chân khí của Ninh Mỗ, cho dù là ngươi chết cũng cần phải trải qua sự giày vò đáng sợ nhất ở trên thế gian đó." Nộ khí trong lòng Lục Tiệm dâng lên lớn giọng mà kêu: "Vậy thì vậy thì ta tình nguyện chết. Ninh Bất Không chậm chậm mà nói, nhân sinh đều có một lần chết, chết có đáng gì sợ chứ? Người chết thì dễ dàng, nhưng còn Tình tiểu thư thì sao? Người nhẫn tâm cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, không bao giờ gặp lại nhau sao? Trong sát na đó, trong lòng của Lục Tiệm lại hiện ra núm đồng tiền yêu kiều động lòng người của Diêu Tình. Cái nỗi nhớ đối với cả nàng mỗi ngày thì giống như là Hắc Thiên Thư vậy, đã cho khoái lạc vô cùng và cũng cho y sự đau khổ khó chịu. Lục Tiệm ngây người hồi lâu, đột nhiên ý niệm chết biến mất, phủ phục xuống đầu giường cất tiếng khóc đau khổ. Ninh Bất Không ngồi nghiêm như là khúc gỗ, không khuyên giải an ủi, cũng chẳng quát mắng. Lục Tiệm khóc lớn một trận, âm thầm lập thệ sẽ không luyện Hắc Thiên Thư kia nữa. Nhưng kỳ công đó một khi lên người thì giống như là ma chú phụ thể, nếu như không luyện, phát tác càng liên tục. Ngược lại, nếu như là tu luyện tiếp tục, Hắc Thiên Kiếp liền có thể đến chậm hơn rất nhiều, 10 ngày nửa tháng mới phát tác một lần. Chỉ là khi phát tác so với cả lúc chưa luyện cả thành thì càng phần mãnh liệt thôi. Lục Tiệm hiểu rõ đạo lý này, hùng tâm tráng trí bấy lâu nay đều tiêu thành mây khói, đành phải nghe theo mệnh trời, ngầm thừa nhận thân phận kiếp nô này của mình. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm chịu khuất phục thì cũng đối xử với y ôn hòa hơn rất là nhiều. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm thành thạo châu toán rồi, liền để cho hắn quản lý chương mục cho các hào môn phú hộ trong thành, thu lấy một số phí dụng. Lúc này châu toán tuy rằng đã lưu nhập vào Nhật Bản, nhưng mà đang trên đà thịnh hành. Người hiểu sơ sài cực ít, mà người tinh thông thì tuyệt là không có. Cái mà hậu thế gọi là hòa toán của Đông Dương lại chưa ra đời. Hơn nữa chư hầu Cát Cứ Vĩ Trương là tiểu quốc ở phía đông, càng không có một người nào thấy qua toán cụ thần diệu đó. Lục Tiệm chỉnh lý qua chương mục mấy nhà, danh tiếng vang lừng khắp nơi, nhưng mà trong lòng y có oán khí, toàn bộ đều phát tiết trên bản tính. Chưa đến 10 ngày thì làm hỏng cả ba cái bản tính. Ninh Bất Không biết tâm ý của y, cười khà khà không để ý, liền mời một tượng nhân cao thủ đúc một bộ bản tính bằng đồng vàng. Bản tính bằng đồng này một khi gầy đánh thì quá nhanh, các hạt châu bằng đồng ma sát với thanh đồng thì sẽ nóng bỏng như lửa. Lục Tiệm bị bỏng thương mấy lần mới biết trí kế của bản thân so với cả Ninh Bất Không quả thật là cách xa như trời với đất. Và một hôm, Lục Tiệm ở trong phòng tính toán sổ sách, đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng chà chà. Y đẩy cửa ra nhìn, đó là thương vệ binh tay cầm trúc thương, luyện đến nổi khắp người đều là mồ hôi. Thương vệ binh nhìn thấy Lục Tiệm, trong mắt lóe lên một tia hung ác, bất chợt giơ trúc thương lên, hướng vào diện môn của Lục Tiệm hung hãn mà đâm tới. Lục Tiệm không phòng bị, gã đột nhiên hạ độc thủ, tâm niệm xoay chuyển không kịp, song thủ đã không làm chủ được, vươn ra nắm chặt lấy trúc thương. Chỉ nghe rắc một tiếng, trúc thương đã bị bảy thẻ hai đoạn. Lục Tiệm cố nhiên không biết tại sao bắt chặt được trúc thương, và cũng biết tại sao lại bẻ gãy được cán thương. Thương vệ binh thì càng vạn phần kinh hãi. Hắn vốn là cho rằng lần tập kích này Lục Tiệm không chết cũng trọng thương, không ngờ đối phương cao minh như vậy, vẫn còn chưa tỉnh ngộ, bóng trúc đã nhoáng ra trước mặt, trên mặt đã bị đánh một cái tàn nhẫn, làm cho nửa mặt của gã tê dại, trong miệng có vị tanh và mặn. Ngã lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn Lục Tiệm, nước mắt không ngăn được mà chảy xuống. Lục Tiệm vừa vứt nửa đoạn trúc thương đó đi, nhìn vào hai tay, thần sắc bối rối. Đột nhiên thấy nửa mặt trái của thương vệ binh giống như sưng lên vậy, bất giác cảm thấy áy náy lắm, nói: "Thương vệ binh, xin lỗi ngươi, đánh ngươi không phải là bản ý của ta đâu, đều trách cái tay này không nghe sai khiến vậy." Việc này quả thực là hoang đường mà. Đừng nói là Lục Tiệm không hiểu, mà đến thương vệ binh thì càng cũng chẳng tin được. Đối với cả Lục Tiệm càng tăng thêm thù hận, ngoác cái miệng chửi lớn. Lục Tiệm đã nghe hiểu được không ít hoa ngữ, nghe gã chửi độc địa như vậy, trong lòng có hơi chút tức giận. "Đều là do hai bàn tay này tác quái, ta vốn không cố ý đánh ngươi mà." Không ngờ ý nghĩ vừa mới xuất hiện, hai tay liền vung ra, đôm đốp đánh cho thương vệ binh bốn cái bạt tai. Lục Tiệm thu tay lại không được, vừa kinh vừa nộ, liên tục quát: "Dừng lại, dừng lại." Nhưng mà khi dừng tay lại thì thương vệ binh đã bị đánh như là cái trong chóng chuyển động loạn xạ, bưng lấy mặt oa oa mà khóc lớn, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài. Gã nghe Lục Tiệm kêu gọi nhưng làm sao dám quay lại chứ. Lục Tỷ Âm nhìn thấy hai bàn tay mình sừng sốt không dứt, đột nhiên ngửi thấy một mùi thức ăn sộc vào mũi, mới phát giác ra cơm đã nấu xong, chỉ bởi vì đánh cho thương vệ binh chạy mất rồi, không có người trông coi, liền lập tức lấy thức ăn trên lồng hấp xuống bưng vào cho Ninh Bất Không. Hôm đó thì toàn quán vắng vẻ vô cùng. Hai người đã dùng cơm xong, đột nhiên thấy gió nổi lên, mây kéo ùn ùn, tiếng sấm nổ to, rồi sau đó thì mưa như chút nước rào rào rơi xuống. Lục Tiệm nghĩ thương vệ binh lấy làm lo lắng, muốn ra ngoài tìm y. Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, cười lạnh mà nói: "Không cần phải quan tâm đến gã. Gã bị đánh đòn, tự nhiên là đi đến chỗ để tả vệ môn cha gã mà khóc lóc kể nể thôi." Lục Tiệm biết y dự liệu như thần, chỉ còn biết bỏ qua. Lại nghĩ đến việc hai tay tự phát động, không chịu sự khống chế của mình, liền hỏi Ninh Bất Không. Ninh Bất Không nghe vậy lạnh nhạt mà nói: "Đây là kình tại ý tiên. Đó là cảnh giới mà các cao thủ võ học ước mong tha thiết. Ngươi lại có thể dễ dàng đạt được, thật là đáng chúc mừng cho ngươi đó." Lục Tiệm còn muốn nói rõ ràng thì bị Ninh Bất Không nói: "Hôm nay mưa lớn, chắc là không có người tới đâu. Ngươi đi đóng cửa đi, sau đó quay về phòng." Lục Tiệm nghe lời định đóng cửa thì bất chợt nghe thấy trong mưa truyền lại tiếng bước chân. Hai đạo nhân ảnh như gió phóng đến, khoảnh khắc đã đến trước mặt. Hai người đó đều là cầm ô giấy tô hoa. Đi đầu là một người thanh niên nam tử, lông mày dài nhỏ, mắt sắc phiêu dật có thần, vóc dáng nghiêm khắc, trên người mặc một chiếc áo ngắn tầm thường, quần áo kéo cao, bên eo đeo một hồ nước bằng sứ màu xanh, còn cầm theo một chiếc khăn tay vải trắng. Người thiếu niên đi sau y là một người thiếu niên ước chừng khoảng 23-24 tuổi, dáng người gầy nhỏ, tuấn tú trắng trẻo, từ hai gò má đến cổ trắng bóng như sứ, quần áo mặc lại rất là gò bó, ống quần bị ướt đẫm cũng chẳng thèm kéo lên. Người thanh niên đó cười khì khì mà nói: "Này anh bạn, mới sớm như vậy đã đóng cửa rồi sao?" Lục Tiệm gật đầu mà nói: "Mưa lớn quá, không có khách." Người thanh niên đó cười cười rồi nói: "Ai nói không có khách vậy? Chúng ta chính là khách đây mà." Lục Tiệm hơi do dự, rồi để hai người vào. Tên thiếu niên thấp nhỏ phía sau khi mà bước vào liếc y một cái, rồi rầu môi mỉm cười. Lục Tiệm cũng đáp lại một nụ cười. Hai má của tên thiếu niên đó đột nhiên phớt hồng, cúi thấp đầu xuống. Người thanh niên kia thì ngang ngược ngồi xuống trước, mở nắp hồ nước uống một ngụm lớn. Ninh Bất Không vẫn ngồi im ngay ngắn, thần sắc đờ đẫn. Người thanh niên đó uống đủ nước rồi, lau miệng một cái, sau đó thì đảo mắt quan sát Ninh Bất Không, đột nhiên cười mà nói: "Ngươi là một tên mù sao?" Lục Tiệm thấy người này ăn nói khiêm nhã, hơi cau mày lại. Còn Ninh Bất Không thì cười hì hì nói: "Ta tuy là một người mù, nhưng không phải kẻ ngốc." Người thanh niên đó biến sắc mặt, đột nhiên ha ha cười lớn, chỉ vào Lục Tiệm mà nói: "Không sai, anh bạn này ngây ngây dại dại, mới giống một tên ngốc này." Lục Tiệm từ trước tới giờ chưa thấy một người khách nào vô lễ như vậy, bất giác trong mắt có ý giận. Ninh Bất Không thì sắc diện vẫn thờ ơ, mỉm cười mà nói: "Có người ngốc ở bên ngoài, còn thông minh thì ở trong tim. Có người thì trước mắt đen tối, nhưng mà trong lòng thì lại rất sáng đó." Người thanh niên đó mỉm cười mà nói: "Nói vậy chẳng lẽ ngươi chính là mắt lòa mà tâm sáng?" Ninh Bất Không cũng cười nói: "Ta không dám nhận. Các hạ có chút bên ngoài khờ khạo, mà bên trong lại tinh tế, giống như trước điện quốc chủ vậy." Xoảng một tiếng, chiếc hồ nước vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Người thanh niên đó hơi hoảng hốt, trong mắt đột nhiên co thắt lại, mục quang sắc bén như là chim ưng. Người không phải người mù?" Ninh Bất Không nhàn nhã mà nói: "Túc hạ cho ta là người mù thì ta chính là người mù. Túc hạ cho ta là người sáng mắt thì ta chính là người sáng mắt thôi." Người thanh niên đó yên lặng nghe, mục quang hòa hoãn trở lại, một nụ cười nở ra trên khóe môi như là gió xuân tháng 2, ấm áp êm ả. "Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là tiên sinh làm sao có thể nhìn ra được?" Ninh Bất Không nói: "Sấm kêu chớp giật, mưa to vần vũ khắp nơi, đó chính là trời giận. Ông trời phẫn nộ là lúc phi thường. Người đến toán quan của tài hạ lúc phi thường, tất nhiên là để hỏi những việc phi thường rồi. Người hỏi những việc phi thường tất cũng là một người phi thường. Người bình thường thấy cái uy như trời lúc này, trong lòng đều run sợ, ẩn náu mình, sợ không kịp. Mà khi thiên uy như vậy, thì những người vẫn còn được thần minh che chở, nhất định là những người có triển vọng lớn. Trong sử sách có ghi rồi, Thuần đến chân núi lớn, mưa to gió lớn mà không bị mê hoặc. Nghiêu bèn biết Thuấn xứng đáng để nhận thiên hạ. Túc Hạ vượt gió đội mưa đến đây mà vẫn khí định thần nhàn, trêu đùa mọi người. Ở Oa Di tiểu bang này, người có khí độ như vậy thật là rất hãn hữu. Người thanh niên đó khuôn mặt tái nhợt khi mà nghe những lời này, tựa như là kinh ngạc, tựa như là tức giận, nhưng lại không thể làm gì được. Cuối cùng hóa thành một sự khâm phục, thanh thản mà nói: "Tiên sinh quá khen rồi. Nhưng trên thế gian này, người tài giỏi có rất là nhiều. Ngài làm sao có thể đoán chắc rằng ta chính là Trước Điển chứ?" Ninh Bất Không nói: "Lúc trước thì tại hạ chỉ nắm chắc được 7-8 thành, nhưng mà nghe câu này của ngài thì đã lên được 10 thành rồi." Người thanh niên đó cười nói: "Xin nghe lời của tiên sinh." Ninh Bất Không nói: "Thứ nhất, năm đó ngài xuống đầm bắt rắn, đủ thấy ngài thiên tính tò mò. Phàm là những việc không có cách lý giải, nhất định sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành nguồn gốc. Thứ hai, ngài ném hương vào mặt Phật là bởi vì ngài đối với cả Phật Pháp không lý giải. Nhưng phàm là những việc không lý giải được, ngài càng không tin tưởng. Ở trên thế gian này, người tài giỏi quả thật không ít, nhưng mà nhân vật tự cho mình là đúng, tra cứu ngọn nguồn đến cùng như ngài thì thật là có ít có đó. Trước Điện Tín Trưởng, ngài nói đúng hay không vậy?" Người thanh niên đó vẫn chưa trả lời thì người thiếu niên thấp nhỏ kia đã quát nói: "Hay à, ngươi dám gọi tên của quốc chủ sao?" Thanh âm mềm mại trong trèo, đó là giọng nữ. Ninh Bất Không mỉm cười nói: "Lệnh muội cũng đến rồi sao?" Thiếu niên thấp bé kia đại kinh tất sắc, tiếp đó hai gò má ửng đỏ lên, diễm lệ như là giáng chiều. Trước Điện Tín Trường cũng rất là kinh ngạc hỏi: "Cho dù tiên sinh nghe y giọng y là nữ tử, nhưng mà làm sao đoán chắc đó là muội tử của ta mà không phải là thê thiếp của ta chứ?" Ninh Bất Không nói: "Nữ tử của quý quốc thì trước nay khép nép cẩn trọng, cử động hợp với phủ tiết. Nếu như là thê thiếp thì theo Túc Hạ ra ngoài tất rón ra rón rén dè dặt, như là sợ xúc phạm đến Trước Điện quốc chủ ngài, há dám bừa bãi nói xen vào như vậy. Duy chỉ có người thân nhất, yêu thương nhất của quốc chủ mới dám ăn nói bừa bãi như thế. Từ lâu đã nghe quốc chủ có một vị muội tên gọi là A Thị, từ nhỏ được quốc chủ nuông chiều, liền đoán ra đó chính là vị này." Trước Điện Tín Trường cười khổ mà nói: "Xem ra huynh muội hai người bọn ta cải trang đến đây là hành động thừa thãi rồi. Tiên sinh không thể không nhìn thấy Phật, ngược lại không bị y phục ngoại mạo mê hoặc, dùng tâm nhãn để mà quan sát người, xuyên qua biểu tượng thẳng vào cái vốn có, rất hay." Ninh Bất Không thở ơ mà nói: "Quốc chủ quá khen, quả thực không dám. Không biết là quốc chủ đến đây có điều gì chỉ giáo?" Trước Điện Tiến Trường nói: "Đã là toán quán, tự nhiên là đến xem số rồi." Ninh Bất Không ồ một tiếng hỏi: "Vậy ngài muốn xem điều gì?" Mục quang của Trước Điện Tiến Trường bỗng nhiên ngưng trọng, miệng thì nhàn nhã nói: "Thì xem thử quốc vận của nước Vĩ Trương ta ra sao." Ninh Bất Không bật cười khành khạch, vê nhẹ tiền đồng trong tay nhưng không lên tiếng. Trước Điện Tiến Trường thấy tình hình như vậy, đứng dậy cúi người, chỉnh sắc mà nói: "Lúc nãy Tiến Trường thử tiên sinh thật là đắc tội. Đệ tử vệ môn sớm đã nhắc qua tiên sinh. Trong lòng Tiến Trường đây biết tiên sinh nhất định là cao sĩ nhà Đường, chỉ là không dám tùy tiện bái phòng. Một là Tín Trường đối với cả tài năng của tiên sinh vẫn còn hoài nghi, hai là nội ngoại của Tín Trường đều nguy khốn, trong thành đầy rẫy tai mắt của kẻ địch, chỉ sợ sẽ làm lưu lụy đến tiên sinh. Đợi đến trận mưa lớn này, toán quán không có người hỏi han thì mới dám đến đây thỉnh giáo, mong tiên sinh bỏ qua chỉ điểm cho ta một lần." Ninh Bất Không cười lãnh đạp, đặt đồng tiền trên tay xuống rồi hỏi: "Vậy xin hỏi chí hướng của ngài là gì? Là Vĩ Trương này sao?" Trước Điện Tiến Trường bất giác bối rối. Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra có người hỏi y vấn đề này, bất giác trầm ngâm nói, không phải. Ninh Bất Không nói, vậy là vùng đất phía đó sao? Trước Điền Tín Trưởng lắc đầu nói, cũng không phải. Ninh Bất Không lại hỏi, vậy thêm cả vùng đất phía bắc thì sao? Trước Điền Tín Trưởng vẫn lắc đầu. Ninh Bất Không tiếp tục hỏi, vậy Tây Quốc Kinh Đô? Trước Điền Tín Trưởng vẫn lắc đầu. Ninh Bất Không bất giác mỉm cười. Dạ tầm lớn, chí hướng của ngài là toàn Nhật Bản sao? Lúc này Trước Điền Tín Trưởng cười cười không nói một lời. Ninh Bất Không than nói, tự cổ anh hùng lấy được thiên hạ không ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa. Vĩ Trường là vùng đất bốn phía đều có chiến tranh, không có chỗ hiểm nào để mà chiếm cứ. Có thể nói là không có địa lợi. Ngoài ra người dân thưa thớt, binh lực mỏng manh. Hơn nữa trong nội bộ Trước Điền gia thì đấu đá không ngừng, nhân hòa cũng bị giảm đi nhiều. Trước Điền Tín Trưởng gật đầu nói, không sai. Ninh Bất Không nói, thế nhưng mà trong tam tài thì địa lợi nhân hòa đều thuộc thứ yếu. Có cách dùng binh thì có thể tranh đoạt được đất đai. Có phương pháp trị nước thì nhân tâm có thể thu phục được. Chỉ có thiên đạo là không dự đoán trước được và cũng không thể nắm bắt được. Mà người giành thiên hạ trước tiên phải có thiên thời. Mạnh Tử từng nói rồi, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Chẳng qua chỉ là cách nói vu vơ của nho sinh mà thôi. Trước Điền Tín Trưởng chấn động trong lòng, nhòm người nói, mong tiên sinh chỉ điểm rõ cho. Ninh Bất Không nói, ta lại hỏi ngài, nếu như luận về quốc thổ, binh lực, chiến công, danh vọng, ngài so với cả Bắc Điều Khang Thị, Thượng Sam Khiêm Tín, Mao Lợi Huy Nguyên thì như thế nào? Trước Điền Tín Trưởng nói, Tín Trưởng so ra thì còn kém xa. Nhưng có một việc bọn họ so ra không bằng ngài đó. Giọng nói của Ninh Bất Không trầm lại. Đó chính là nước Vĩ Trương gần với cả Kinh Kỳ, uy bức Kinh Đô. Vĩ Trương tiểu quốc này nếu như là muốn thống nhất Nhật Bản, nhất định phải mượn thiên thời ở Kinh Đô. Trước Điền Tín Trưởng lẩm bẩm nói, mượn thiên thời ở Kinh Đô sao? Ninh Bất Không gật đầu. Người Đường có hai câu thế này. Câu nói thứ nhất gọi là tôn vương nhương di. Câu nói thứ hai thì càng trực tiếp hơn một chút, gọi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Theo như tình thế hiện nay thì trước tiên cần phải trừ nổi loạn, an định Vĩ Trương. Sau đó thì kết giao xa đánh gần, thông gia với cả dòng họ Võ Điền của Giáp Phì. Đông Tây giáp kích dòng họ Kim Xuyên, rồi cùng phân kỳ quốc. Sau đó thì phía Bắc liên kết với cả Triều Thương, còn Tây thì liên kết với cả Thiền Tỉnh. Phía Nam phá Tề Đằng. Đợi đến khi mà cương thổ rộng mở, uy danh dần dần lớn lên, nhất định truyền đến Kinh Đô. Túc Lợi Mạc Phủ ngu ngội yếu đuối, lại bị Đảng Lục Giác Tam Hảo khống chế, không lúc nào là không muốn tách ra để tự lập. Dẫu rằng các chư hầu khác binh đông tướng mạnh, nhưng mà cách xa Kinh Đô, không có cách gì tăng viện được. Lúc đó ngài có thể yên tâm bồi dưỡng Mạc Phủ, bảo vệ cờ hiệu của Thiên Hoàng, đánh tan Đảng Tam Hảo, đánh vào Kinh Đô, lại mượn danh nghĩa của Thiên Hoàng chinh phạt bốn phương. Trước Điền Tín Trưởng vốn có nhiều dã tâm và hùng tài, nghe thấy những lời này, tâm lĩnh thần hội, định bày tỏ cảm ơn, nhưng mà lại nghe Ninh Bất Không lạnh lùng nói, không phải vội vàng, đây chẳng qua chỉ là một điều của thiên thời mà thôi. Trước Điền Tín Trưởng động dung nói, vậy còn điều thứ hai thì sao? Ninh Bất Không nói, đối thủ của ngài đều có sở trường, như là Vũ Điền, Thượng Sam giỏi về mã chiến, dòng tộc Mao Lợi thì tinh thông thủy chiến, dòng họ Trước Điền của ngài thì tinh thông về loại chiến pháp nào? Trước Điền Tiến Trường ngẫm nghĩ rồi nói, ta có 100 khẩu súng điều, không biết có được coi là một loại chiến pháp không? Ninh Bất Không lắc đầu nói, 100 khẩu thì quá ít, nếu muốn thống nhất Nhật Bản, không có 5.000 khẩu súng điều thì không được đâu. Y nói đến đây than một tiếng rồi thong thả mà nói, ngũ hành luân truyền, thời đại của kim sắp sửa kết thúc rồi, thời đại của hỏa lại sắp đến. Ai dùng hỏa tốt thì người đó có thể tung hoành thiên hạ. Do đó điều thiên thời thứ hai đó chính là hỏa khí. Minh ra hỏa giã, triều đình Đại Minh lấy hỏa làm hiệu, nhưng lại không trọng hỏa khí, thật là đáng cười. Nghe nói hỏa khí của các nước Tây phương như là Phật Lang Kỵ, Anh Cát Lợi đều sắc bén. Nếu như có cơ hội, tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức. Trước đường tiến trưởng nghe xong ngây người một lúc, đột nhiên thình chỉnh lại thần sắc, trầm giọng mà nói: Xin hỏi Bất Không tiên sinh, tiến trưởng dùng một nửa bộc lộc để mời ngài làm quân sư cho ta có được không? Ninh Bất Không thì thờ ơ nói: Ta vốn là người đường, không thể làm quan cho oa nhân các ngài được. Hơn nữa hôm nay chẳng qua chỉ là việc binh ở trên giấy. Tương lai nếu thật sự cần thống nhất thiên hạ, con tạo biến hóa vô cùng. Nếu như có chút chần chừ do dự, chỉ sợ rằng tráng trí của ngài đều hóa thành bọt nước ảo ảnh. Trước điện tín trường cười nói: Người chỉ có thể sống 50 năm, cho dù có sống đến ngàn năm thì cũng như mộng ảo mà thôi. Sống có gì đáng vui, chết có gì đáng buồn? Ninh Bất Không bất giác động dung. Ngài niên kỷ còn nhỏ mà coi nhẹ sinh tử như vậy, tuyệt không phải là điểm đại cát. Coi nhẹ sống thì tức là không sợ, không sợ tức là ít có phòng bị, do đó có thể phá được cường địch, nhưng khó phòng tiểu nhân đó. Trước điện tín trường cười xoay mình đi, đột nhiên quay lại mà nói: Bất Không tiên sinh, tín trường có một điều muốn hỏi. Ninh Bất Không nói: Xin cứ hỏi đừng ngại. Trước đường tiến trưởng hỏi: Dám hỏi trong người đường của ngài, tiên sinh có phải là đệ nhất trí giả hay không? Hai hàng lông mày của Ninh Bất Không dựng đứng, cười lạnh mà nói: Hoa hạ vạn năm ngang dọc, nhân dân trăm ngàn vạn, cái chút tài mọn của Ninh mỗ có đáng là gì chứ? Trước điện tiến trưởng lấy làm lạ bèn hỏi: Vậy chẳng lẽ còn có người thông minh hơn cả tiên sinh sao? Ninh Bất Không thần sắc ủ rũ mà nói: Nếu như luận về mưu trí, thực là có một người hơn Ninh Mỗ. Nếu như không phải y, thì Ninh Mỗ cũng không lưu lạc đến dị bang rồi. Lục Tiệm ở bên cạnh má nghe thất kinh, trong lòng nghĩ không ngờ có người lại mưu trí hơn cả Ninh Bất Không. Nhưng mà không biết hình dáng của người đó, chẳng lẽ có tới hai cái đầu sao? Về phần trước điện tiến trường, ngẫm nghĩ rồi hỏi: Y có thể đến Nhật Bản được không? Ninh Bất Không lắc đầu nói: Vậy thì không thể đâu, y đời đời kiếp kiếp này cũng không thể đến Nhật Bản đâu. Khuôn mặt của trước điện tiến trường lộ ra vẻ thanh thản nói: Đêm nay ta phái người đến đón tiên sinh vào phủ, tiên sinh nên chuẩn bị một chút. Ninh Bất Không bật cười nói: Ngài muốn cưỡng bức ta sao? Trước đường tiến trường mỉm cười: Kỳ thực thiên thời không chỉ có hai, mà có tới ba. Một là kinh đô, hai là hỏa khí, ba thì chính là tiên sinh. Người có được tiên sinh thì có được thiên hạ, tiến trường há dám sơ suất sao? Nói xong lại không người vái một cái, dắt theo A Thị mở ô giấy thong thả mà bước đi. Hai người vừa đi khỏi liền có một đội võ sĩ đội mưa mà đến canh giữ trước cửa lớn. Lục Tiệm nhìn thấy trong lòng kinh ngạc hỏi: Ninh tiên sinh, chúng ta thật là phải đi trước điện phủ hay sao? Ninh Bất Không gật đầu nói: Cái tay tín trưởng này lợi hại đó, nếu ta không để y dùng, y nhất định sẽ giết chúng ta thôi. Lục Tiệm nghe vậy thì tức giận: Y ngang ngược như vậy sao? Ninh tiên sinh ngài cũng không phải dễ chọc, cùng lắm là chúng ta đi đến phiên quốc khác là được mà. Ninh Bất Không bất chợt mỉm cười nói: Lục Tiệm, ngươi không cảm thấy chức điền tín trưởng này rất thú vị sao? Lục Tiệm nói: Hung dữ ngang ngược thì có gì mà thú vị chứ? Ninh Bất Không than dài nói: Ngươi thì hiểu cái gì, đó gọi là khí độ của bá giả đó. Không phải ta đã từng nói qua sao, loạn thế chi pháp là theo kẻ mạnh thì sống, mà theo kẻ yếu thì chết. Cái toán quan này chẳng qua chỉ là mối câu cá của Ninh Mỗ mà thôi, mà vật câu chính là chức đường tiến trường. Con cá lớn có thể luốt trọn Nhật Bản đó. Y nói đến đây bất chợt cảm thấy bên ngoài cửa đã tạnh mưa, gió mát ẩm sộc qua cửa thổi vào, mái tranh tích đầy nước rớt xuống trên thềm đá thô, tí tách vang lên nhỏ nhặt mà kỳ ảo. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 5 của bộ truyện Đại Hải Ký tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, và nhớ ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà đón nghe những tập truyện mới nhất sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.